Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, phong ấn mờ. Quỷ mị hiện, thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh rốt cục, nghênh đón một vòng mới mùa xuân, tuyên cáo đây là 10 năm cái cuối cùng 5 tháng, thần toán người đạo thiên cơ tiên đoán có thể hay không thực hiện. Cổ Mộc cùng rất nhiều võ giả đều đang đợi, cũng nhao nhao nghĩ đến, gia hỏa này tốt nhất là thần côn, tốt nhất cái gì cũng không có phát sinh, thế giới này vẫn là như trước kia như vậy bình thường. Ong ong ong, nhưng mà, tại sao 3 tháng một ngày nào đó, Đông Châu cuối cùng thiên khung đột nhiên run rẩy kịch liệt. Không gian trở nên vô hạn vặn vẹo, toàn bộ diện tích bao trùm chừng vạn trượng. Cửu Châu tất cả mọi người đồng đều có thể thấy rõ ràng. Cổ Mộc từ tạo vật chi thành bay ra, nhìn chăm chú phương xa biến hóa, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết, không gian vặn vẹo địa phương chính là thông hướng hư vô chi giới lối vào. Nói cách khác, phù văn phong ấn đã bắt đầu vỡ tan. Đạo thiên cơ cái này hỗn đản tiên đoán thật muốn tại một năm này ứng nghiệm rồi. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Mộc đứng ở giữa thiên địa, quát to, thanh âm mang theo võ thần uy áp. Trong khoảnh khắc, truyền khắp hoang đảo căn cứ, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đơn giản 4 chữ, thật giống như nhóm lửa tạc đạn hỏa tinh. Lập tức, hoang đảo căn cứ tụ tập 100 vạn võ giả đại quân cùng gần như mấy trăm vạn thế tục quân đội. Lập tức tản mát ra khí thế cường đại, loại khí thế này tràn ngập chiến ý, tràn ngập nhiệt huyết cùng bất khuất. Thời gian 2 năm, vô số võ giả ngưng tụ ở đây, bọn hắn không ngừng tu luyện, chờ chính là một ngày này. Tôn Cường, Hàn Tiểu Tín 10 tên thống soái nhau nhau trận địa sẵn sàng. Thời gian 2 năm, bọn hắn một mực tại tạo vật chi thành huấn luyện cùng chém giết. Đây hết thảy cũng đều là vì có thể cùng với quỷ mị tộc nhất chiến. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, nhân loại cùng quỷ mị tộc đại chiến chính thức tiến vào đếm ngược. Thời gian này chú định sẽ không quá dài. 1 tháng sau, ầm ầm vặn vẹo không gian đột ngột vỡ tan, truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Chợt tất cả mọi người liền thấy, ngày hôm đó cuối cùng vỡ ra một cái nhỏ bé khe hở, hưu khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng mở rộng chừng vạn trượng. Cổ Mộc thấy thế, thần sắc ngưng trọng dị thường, sau đó tu vi triệt để phóng thích. Hắn biết, cái này vết rách so mấy năm trước càng lớn, cũng biểu thị sẽ có càng nhiều quỷ mị tộc xuất thế. Hưu tại vết rách không ngừng mở rộng về sau, 13 đạo lưu quang từ đó bắn ra. Sau đó dừng ở Thượng Vũ Đại Lục giữa không trung, hiện lên như ẩn như hiện trạng thái. Đây là 9 đại võ thần cùng người chấp pháp linh hồn. Bọn hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Bọn hắn có không cam lòng. Bọn hắn đứng ở sinh ta nuôi ta thổ địa bên trên. Thật lâu không có tiêu tán. Mơ hồ trong đó, Thượng Vũ Đại Lục tất cả mọi người phảng phất cảm giác được một loại thanh âm. Cảm nhận được một cỗ thật đáng buồn có thể khóc lực lượng. Cổ Mộc đứng ở thiên khung, nhìn thấy kia 13 đạo không xa tiêu tán linh hồn. Song quyền nắm chặt, máu trong cơ thể đang sôi trào. Thế là bộc phát tu vi, hướng về bọn họ hô. Chư vị, lên đường bình an. 13 đạo không cam lòng linh hồn phảng phất nghe được Cổ Mộc thanh âm. Như ẩn như hiện hình thái trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Sau đó dần dần hóa thành nhân hình. Hóa thành 9 đại võ thần cùng người chấp pháp. Bọn hắn đang cười. Tại hướng về phía Cổ Mộc mỉm cười. Chợt nhau nhau triển khai 2 tay. Đem kia phần không cam lòng hóa thành suy yếu. Triệt để dung nhập phiến thiên địa này ở giữa. Một câu phảng phất để bọn hắn đạt được chân chính giải thoát. Cổ Mộc thân thể đứng thẳng tắp, trên mặt không vui không buồn. Hắn biết, cái này 13 tên cường giả là đem hy vọng ký thác trên người mình. Ký thác vào sau lưng ngàn ngàn vạn vạn võ giả trên thân. Hắn không thể hứa hẹn cái gì, có thể làm chính là tử chiến đến cùng. Vù vù 13 tên cường giả linh hồn triệt để tiêu tán trên thế gian. Chân chính hồn tiêu phách tán. Hoang đảo căn cứ võ giả cùng thế tục binh sĩ nhao nhao nghiêm. Đi tối cao quy cách quân lễ. Vì những này anh hùng tiễn đưa. 13 đạo linh hồn từ phù văn phong ấn bay ra. Không hề nghi ngờ. Đại biểu cho phong ấn vạn vạn năm phù văn chi lực chung quy băng liệt. Cổ mộc cùng thượng vũ đại lục võ giả đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Nhưng mà, để bọn hắn có chút không hiểu là, tại không gian vết rách không ngừng mở rộng sau một tháng. Từ đầu đến cuối không gặp quỷ mị tộc xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cổ mộc rất là không hiểu, nhưng vẫn mệnh lệnh đại quân trận địa sẵn sàng. Không dám có chút thư giãn. Như thế, lại qua 2 tháng, 100 vạn võ giả đại quân, phân bố tại 10 cái phương vị khác nhau, đem vết nứt không gian vây quanh, làm tốt tùy thời bao vây tiêu diệt chuẩn bị, nhưng thủy chung không thấy một cái quỷ mị tộc xuất hiện. Cổ mộc cùng La Mật rất là không hiểu. Lại qua nửa tháng, vết nứt không gian rốt cục có một đợt quỷ mị tộc võ giả từ trong đó xuất hiện. Bất quá, để đại lục võ giả mở rộng tầm mắt chính là gia dị tộc võ giả máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi, không có một cái khỏe mạnh. Đây là tình huống như thế nào? Cổ mộc triệt để im lặng. Các loại hơn 3 tháng, chuẩn bị kỹ càng mấy năm, quỷ mị tộc ra mắt. Phái ra tiên phong đội tất cả đều là thương binh. Cái này mẹ hắn là xem thường chính mình sao? Cổ mộc càng nghĩ càng là phẫn nộ. Cuối cùng ra lệnh một tiếng. 100 vạn đại quân bất động. Mà chính hắn bay về phía vết nứt không gian. Ngăn tại lao ra quỷ mị tộc trước mặt. Mặc kệ đối phương có phải là xem thường chính mình từ đó phái ra tàn binh tổn thương tướng. Nhưng đã đến liền phải chết. Vừa vặn cho mình quân đội cùng võ giả đề cao hạ sĩ khí. Nhưng mà, làm cổ mộc đứng ở giữa không trung, lại phát hiện những này từ không gian ra quỷ mị tộc thần sắc thống khổ. Động tác chật vật, thấy thế nào, làm sao giống như là đang chạy nạn a, nội đấu rồi, chẳng lẽ tứ đại bộ lạc tại thánh giới tàn sát lẫn nhau. Nghĩ tới đây, cổ mộc lập tức mừng rỡ không thôi. Cao hứng thì cao hứng, coi như đối phương đánh lên, nhưng dù sao đối đại lục đến nói vẫn là địch nhân. Cho nên hắn không có gì lòng từ bi, chợt võ thần tu vi bộc phát, vung tay lên liền đem đầu tiên lao ra 100 tên quỷ mị tộc xóa bỏ thành bụi phấn. Thực lực cách xa, đối phương lại là thân chịu trọng thương, cổ mộc đứng ở vết nứt không gian chỗ, tiện tay vung lên. Giết gọi là một cái thoải mái. Bất quá loại này thoải mái rất nhanh liền kết thúc. Nhưng vào lúc này, vết nứt không gian bên trong đột nhiên bay ra một võ thần cấp bậc thủ lĩnh. Sau đó mang theo người thao thiên tức giận phóng tới cổ mộc. Hình như có một trường đem hắn chụp chết khả năng. Cái này thủ lĩnh tu vi có thể so với võ thần hậu kỳ. Bất quá giờ phút này đã thụ thương. Mà lại trong ngực còn ôm một người. Cổ mộc thần thức sớm đã thăm dò. Cho nên khi hạ cũng không lui lại. Trực tiếp nhấc trưởng cùng hắn ngạnh kháng. Cổ mộc cùng tên này thủ lĩnh đánh vào cùng một chỗ. Lập tức bộc phát ra cường thế vô cùng khí lãng. Đem chung quanh chạy trốn ra quỷ mị tộc võ giả nhao nhao cuốn bay ra ngoài. Cổ mộc hướng về đằng sau lui hơn 10 mét. Mà tên kia thủ lĩnh chẳng những không có lui, đúng là phun huyết lại xông qua đi lên. Đây quả thực là mãnh nhân a. Một trường đối oanh, cổ mộc biết mình cùng đối phương đều thụ phản phệ. Lui lại làm dịu mới là phương pháp tốt nhất. Gia hồn này vậy mà không lùi mà tiến tới. Khẳng định sẽ khiến càng lớn phản phệ chi lực. Thổ huyết vẫn là nhỏ, làm không tốt sẽ trực tiếp ở ra rắm. Nếu như quỷ mị tộc võ giả đều như hắn như thế không sợ chết, Thượng Vũ Đại Lục quả nhiên là nguy rồi. Cổ Mộc rất bội phục gia hỏa này không sợ chết, nhưng với tư cách địch nhân, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên đánh ra sinh tử luân hồi trường. Cái này muốn đem hắn một trường vỗ chết. Bất quá, ngay tại kia thủ lĩnh vọt tới thời khắc, hắn chợt phát hiện từ đầu đến cuối bị hắn ôm người. Tại Lệ Phong quét hạ, tóc đen phi vũ, hiển lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Túc Xà U Nhiên, nhìn thấy gương mặt kia, Cổ Mộc lập tức lăng thần. Không đúng, không phải Túc Xà U Nhiên. Nàng bị chính mình giam cấm, căn bản không có khả năng chạy đến. Hơn nữa còn là từ hư vô chi giới xuất hiện. Nói cách khác, nữ nhân này chỉ là cùng nàng rất tương tự thôi. Cổ Mộc rất nhanh kịp phản ứng, chợt giơ tay lên, vẫn còn không do dự hướng về kia tên thủ lĩnh vung ra sinh tử trường ấn. Đại biểu chết trường ấn phá toái hư không, chính diện đón lấy quỷ mị tộc thủ lĩnh. Hắn thế có thể nói cường thế vô cùng, mà cái sau thân chịu trọng thương, lại ôm một nữ nhân, muốn chống lại, hiển nhiên là người si nói mộng. Từ lý luận đến nói, tên này thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ngay tại Cổ Mộc vung ra trưởng ấn về sau, lại nhìn thấy kia cùng Túc Xà U Nhiên rất tương tự nữ nhân. Tiếu Dung nổi lên hiện ra thống khổ, trong con người có cầu nguyện hoặc khẩn cầu ánh mắt, đúng là có chút bị xúc động, đột nhiên lâm thời thay đổi chủ ý, sắp chết chi ấn chuyển hóa thành sinh chi ấn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cổ Mộc sinh chi ấn đồng dạng có được cường đại lực phá hoại, cuối cùng đánh vào tên kia thủ lĩnh trên thân, gặp hắn hai tay buông lỏng, nữ nhân lập tức ném đi ra ngoài. Chính hắn thì như đạn pháo đồng dạng rơi vào đáy biển, nhấc lên thao thiên sóng biển, cùng Túc Xà U Nhiên dáng dấp rất giống nữ nhân ở không trung xoay tròn tầm vài vòng, vạch ra u nhã quỹ đạo, sau đó hướng về mặt biển rơi đi. Cổ Mộc giờ phút này đã bay tới, sau đó duỗi bàn tay, đưa nàng bắt lấy. Ca, nữ nhân tu vi có thể so với đại lục võ vương. Bị Cổ Mộc ôm ở trong ngực, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn xem rơi hải thủ lĩnh, nước mắt như mưa rớt xuống. Rất hiển nhiên nàng là Túc Xà U Nhược, rơi hải thủ lĩnh thì là Túc Xà Bảo Ti. Các ngươi là cái này bộ lạc. Cổ Mộc nắm ở nữ nhân này, dò hỏi. Túc Xà U Nhược nhìn về phía nắm lấy chính mình nam nhân xa lạ. Tuyệt mỹ khuôn mặt tuy có lấy đau thương, nhưng lại có mấy phần cảnh giác. Nàng biết, đây không phải tộc nhân của mình. Đây là đại lục phía trên nhân loại. Không nói, Cổ Mộc mặt lạnh lấy. Võ thần uy áp lập tức đánh úp về phía nàng. Mà cái sau chỉ là võ vương cấp bậc, làm sao có thể tiếp nhận. Cuối cùng phương tâm bị lộng hành quấy rối, bật thốt lên, Túc Xà nhất tộc, nha. Cổ Mộc minh bạch, sau đó tiện tay vung lên, đem những cái kia lao ra tàn binh xóa bỏ, tiếp tục dò hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cái này nam nhân đồ sát lấy tộc nhân của mình, Túc Xà U Nhược cắn môi, quyết nhiên hận nói, ta là sẽ không nói cho ngươi, ngươi giết ta đi, vừa rồi tâm thần bị nhiễu, nói ra bộ lạc của mình, để nàng rất hối hận, cho nên lần này nàng là sẽ không nói cho cái này nhân loại, bởi vì đây là địch nhân. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, sau đó chỉ vào đáy biển nói, ngươi ca sắp chết, ngươi như nói cho ta tình huống bên trong, ta có thể cứu hắn. Túc Xà U Nhược nghe vậy nao nao, ca ca còn chưa có chết. Nàng có chút bán tín bán nghi, dù sao vừa rồi cái này nam nhân một trưởng rất mạnh. Ca ca vốn là có tổn thương mang theo, sao có thể sống được xuống tới. Ngươi không có quá nhiều cân nhắc thời gian, ngươi ca sinh cơ ảm đạm, nếu là muốn để hắn sống sót, nhanh nói cho ta. Cổ Mộc trầm giọng quát. Túc Xa U Nhược nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không nên gạt ta. Yên tâm đi, ta của một người nào đều sẽ lừa gạt, nhưng xưa nay sẽ không lừa gạt nữ nhân. Cổ Mộc rất nghiêm túc nói, từng vòng vô sỉ quang hoàn tại đầu hắn trên xoáy chuyển. Lại còn không lừa gạt nữ nhân, Túc Xa U Nhiên bị hắn lừa gạt còn chưa đủ thảm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.